Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2932, Không Đứng Đắn Thế Giới 29. Người đăng, HGSO Zimozese, thu thập xong bao khỏa đi tìm bảo bối. Nhất là vừa phát hiện tinh hệ. Nói, không chừng có bảo bối gì. Bởi vì trên tay có ít tiền. Ninh Thư còn mua một chút hoa quả một đường ăn. Đi, ra ngoài đều là dùng phi hành cơ giáp theo trực tiếp từ trên lầu nhảy đi. Xuống, ta sát, thật kích thích. Ninh Thư dự định đi phát hiện mới tinh hệ. Loại địa phương này có khả năng nhất có bảo vật, sau lại đi địa phương khác. Tiện thể đi xem một chút Lan. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhiệm vụ này thu hoạch sẽ không rất lớn. Lan, quật khởi, nàng trên cơ bản không làm cái gì sự tình. Hơn nữa, Lan sợ chính mình ảnh hưởng đến hắn. Mỗi lần đều là đem nàng chi. Đến xa xa. Sau đó nàng liền đưa mắt trông về phía xa. Nhìn Lan các loại chế tạo. Ngược lại là rất nhẹ nhàng. Thu hoạch không lớn. Như vậy rất tốt. Nếu như muốn nàng vẫn luôn quan tâm. Có lẽ người ủy thác còn. Muốn quan tâm. Lan có chính mình chủ ý. Về sau cũng không dùng đến người ủy. Thác quan tâm. Phát hiện tân tinh hệ, rất nhiều người đều đạp lên tân tinh hệ phi thuyền. Mặc dù bây giờ có điểm nguy hiểm, nhưng là khả năng có thể đãi đến một thùng vàng đâu. Nói không chừng tinh cầu kia trên có quý trọng gì giống loài hoặc là thực vật. Ninh Thư xách theo cái dương lên phi thuyền. Mục tiêu tân tinh hệ, có cái cường đại quốc gia làm hậu thuẫn chính là bổng bổng đát. Mặc dù trôi qua không thế nào như ý. Nhưng là sinh mệnh an toàn còn là có thể nhận được. Cam đoan, chỉ ít không phải chiến hỏa bay tán loạn. Đế quốc khác cũng không dám tùy ý. Tiến đánh, đi tân tinh hệ lộ trình khá xa. Trước đó cái này tinh hệ không ai phát hiện. Chính là cách quá xa. Đế quốc hao phí nhân lực vật lực phát hiện. Ninh Thư không có việc gì ngay tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Vẫn luôn, tại tu luyện tuyệt thế võ công. Tiện thể mở rộng chính mình ý thức hải. Ninh Thư cảm giác chính mình tinh thần lực bị rèn đúc sau. Dùng đặc biệt thuận, hoạt, không có một tia đình trệ không lưu loát cảm giác. Hơn nữa tinh thần lực, cường đại thuần túy không ít. Tinh thần cầu cũng đặc biệt lóng lánh. Một chút tạp chất đều không có. Ninh Thư cảm thấy chính mình về sau hẳn là không có chuyện gì liền nhiều rèn. Luyện tinh thần cầu, cùng rèn sắt đồng dạng. Đã có thể tiêu trừ tinh thần cầu bên trong tạp chất, lại có thể cường đại tinh thần lực, nhất cử mấy đến sự tình. Hiện tại trong đan điền tràn đầy đều là tinh thần chi lực, thực lực không yếu, coi như đánh không lại ngưu xoa tinh tế vũ khí, nhưng là chạy trốn vẫn có chút khả năng. Nhưng là tại chiến hạm tốc độ xuống, nàng điểm ấy tốc độ lại không đáng chú ý. Tóm lại, ở cái thế giới này, Ninh Thư mặc dù tu luyện tuyệt thế võ công, nhưng là rất ít khi dùng. Một là lo lắng bị người phát hiện chộp tới sở nghiên cứu. Thứ hai, có rất ít cơ hội xuất thủ, coi như cùng chiến hạm làm. Chiến hạm tốc độ rất nhanh. Nàng sử dụng khí hình, cùng chiến hạm đối bính. Chiến hạm tuyệt đối sẽ ra trục trặc. Một con chim đụng phải máy bay. Máy bay đều có thể rủi ro đâu. Thậm chí chiến hạm đụng phải bụi bặm vũ trụ, đều có thể nổ tung. Hết thảy năng tuyệt thế võ công vẫn hữu dụng võ nơi. Đến giờ cơm, Ninh Thư đến nhà hàng ăn cơm. Trên phi thuyền bữa ăn điểm hương, vị đều đặc biệt tốt. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ninh Thư cầm lấy cái nĩa thời điểm, do dự một chút, trước đó ăn cái gì thời. Điểm gặp ăn cướp, kém chút bị cái nĩa xiên cổ họng. Ninh Thư không xác định có hay không đạo tặc vũ trụ ngăn ở đi tân tinh hệ trên đường. Dù sao khá hơn chút người đều đi tân tinh hệ. Ninh Thư cầm lấy cái nĩa lại buông xuống. Cuối cùng đánh không lại bò bít tết. Hấp dẫn, cắn thịt, kết quả phi thuyền lại run rẩy một chút. Ninh Thư, lần này lại không biết là thật đạo tặc vũ trụ hay là giả đạo tặc vũ trụ. Ninh Thư buông xuống cái nĩa. Ai ngờ phi thuyền còn tại kịch liệt lay động. Cảnh cáo, cảnh cáo, phi thuyền bị vây quanh. Cảnh cáo, cảnh cáo phi thuyền bị ngoại giới lực lượng va chạm. Mời làm tốt phòng hộ biện pháp. Suy suy, trong phi thuyền vang lên chói tai dòng điện âm thanh. Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện một người nam nhân khuôn mặt. Nam nhân vẻ mặt hung ác nham hiểm, gợi lên đùa ác giống nhau tươi cười. Chúc mừng các ngươi bị ta chọn trúng. Hiện tại giao ra trước đó đồ vật. Là Omega chủ động đứng ra. Omega là thứ đáng giá nha. Vì cái gì đạo tặc vũ trụ ăn cướp? Ngoại trừ đoạt tiền, còn muốn đoạt Omega. Cảm giác Omega không phải người. Là thứ đáng giá. Vô luận A cùng B đều có thể cùng O vì yêu vỗ tay. Giống những người này nếu quả như thật lấy được một cái O, khẳng định sẽ bán đi một cái giá tốt. Đạo tặc vũ trụ nói vừa nói. Toàn bộ phi thuyền người đều lâm vào hoảng sợ phẫn. Nộ cảm xúc bên trong. Ninh Thư về đến phòng. Cầm chính mình vali. Vì cái gì luôn là gặp được ăn. Cướp. Liên bang tổ chức cũng là bổng bổng đát. Không có việc gì chèn ép đế quốc. Giống những này đạo tặc vũ trụ lại mặc kệ. Tất nhiên tinh tế phạm vi quá rộng. Hải tặc vũ trụ cũng tương đương không tốt. Đả kích, phi thuyền bị đâm đến loảng xoảng vang. Không có cách nào, chỉ có thể mở ra cửa. Khoang khiến cái này cường đạo đi vào. Tất cả mọi người bị thô bạo đạo tặc vũ trụ chạy tới cùng nhau. Cái khác đạo, tặc vũ trụ liền bắt đầu điều tra trên phi thuyền thứ đáng giá. Hát đi đám người kia đoán chừng là ôn nhu nhất đạo tặc vũ trụ. Mấy người này, mới là thật sự rõ ràng cường đạo. Hung ác lại tàn nhẫn. Phi thuyền hành khách đối với cái này chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tất nhiên cũng có chút thực lực người. Nhưng là cân nhắc đối phương sức. Chiến đấu, lựa chọn nén giận, của đi thay người. Kết quả xấu nhất là những người này không riêng đoạt tiền còn giết người. Thần, chỉ đem giết người xem như niềm vui thú. Hoặc là sợ những này hành khách báo. Cáo mật báo. Ninh Thư lần này căn bản cũng không dự định nhịn. Nhìn những này đạo tặc vũ trụ, trực tiếp phóng xuất ra lớn nhất tinh thần lực. Công kích những người này. Trong đầu tinh thần cầu sẽ phản phệ. Phản phệ ra tới đau đớn trực tiếp khiến cái này. Người đau đến, ngao, một tiếng kêu ra tới. Nâng đầu hét dầm lên. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới càng nhiều đạo tặc vũ trụ. Nhưng là rất nhanh đều bị Ninh Thư tinh thần lực công kích. Nâng đầu lĩnh đau, muốn nứt, cái loại cảm giác này liền giống bị chùy đập trúng đồng dạng vô cùng thống. Khổ, Ninh Thư ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, liền cùng phổ thông hành khách đồng. Dạng, không chút nào thu hút, đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh mặt lạnh, một mặt sát ý, lợi hại, dám phản kháng, xem. Ra là không nhớ rõ người tốt đoàn cướp vũ trụ lợi hại. Ninh Thư, người tốt, xác định không phải trào phúng. Đám người mặt lộ vẻ thảm đạm. Ai hắn sao ra tay? Xem ra hôm nay phải chết ở chỗ này. Đối mặt cùng hung cực ác đạo tặc vũ trụ. Người bình thường căn bản là không có gì biện pháp. Bảo làm gì thì làm cái đó. Hy vọng cầm tiền còn có thể sống một mạng. Chọc giận những người này chỉ có một con đường chết. Hành khách bên trong có một người toàn thân bao trùm lên cơ giáp, trực tiếp hướng đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh nhào tới. Hiển nhiên nghĩ tử chiến đến cùng. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh âm lãnh nhếch miệng. Liền tài nghệ này còn nghĩ phản kháng. Một chiêu liền có thể dây. Thân thể trực tiếp đều có thể nhiều bị xé thành hai nửa. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh giơ lên chính mình tay. Phía trên bao trùm lấy cơ giáp, hơn nữa còn có súng. Ninh Thư lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, đem tinh thần lực ngưng tụ. Công, kích đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh rên khẽ một tiếng. Thân thể lảo đảo một chút, bị đối thủ trực tiếp đụng vào trên tường. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ai đánh lén ta? Là, hắn lời còn chưa nói hết. Lại là một cỗ cường đại tinh thần lực lại đánh vào hắn trong đầu, đau đến hắn bộ mặt vặn vẹo. Hết chương.